Xin chào, Thanh Xuân, chương 41, SLVS Hắc Hỏa Thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian vòng bảng bắt đầu vào sau Tết 2 tuần. Sẽ có hệ thống bắt thăm. Giải mùa xuân rất được chú ý để cho giải APL quốc tế. Họ đánh với một đội hạng 2 tên là Hắc Hỏa. Trang Diệc nói, Ngọc Yêu, lát nữa lên, đừng hoàng, bình tĩnh nhé. Ngọc Yêu gật đầu, em biết rồi, tay còn đang đổ mồ hôi. Trang Diệc nói, cầm theo kẹo không? Ngọc Yêu gật đầu, dạ một bao luôn. Trang Diệc mỉm cười, tốt, mọi người lên xe, không bật điều hòa, mở cửa vì Ngọc Yêu say xe. Hơn nữa còn dị ứng thuốc say xe. Ngọc Yêu vùi đầu vào vai Thiệu Nhất Hàng, nhắm mắt, đeo khẩu trang kín mít, áo khoác kéo lên cao nhất. Trang Diệc thở dài, đi nhiều sẽ quen, may mà xe của đội rộng, tiết trời tháng 1 vẫn lạnh, mặc váy có hơi rét, Ngọc Yêu mang tất trắng, có hai cầu lông nhỏ, đeo đôi giày trắng, độn 3 phân, em đã cao lên 1m63, độn thêm chút cũng gần tới ngực Thiệu Nhất Hàng, gần tới sàn đấu, Thiệu Nhất Hàng lay nhẹ Ngọc Yêu, sau đó Ngọc Yêu gặp em Huệ một lần, lau lau súc miệng cẩn thận. Mặt nhỏ tái mét phải tô son hồng. Trang Diệc thở dài, nhìn thiếu sức sống quá. Mọi người xuống xe, đeo ba lô đựng đồ điện tử của mình. Phóng viên chụp ảnh, Thiệu Nhất Hàng nói, đừng căng thẳng. Ngọc Yêu gật đầu, kéo mũ có ID của mình đè thấp xuống, để lộ một cái nơ xanh hảo quân kẹp ở sau tóc. Mọi người đi vào, họ đứng xung quanh Ngọc Yêu. Mít nhà họ đang hướng nội, không nên làm em ấy sợ. Đi vào trong sân, liền vào cửa cho tuyển thủ và nhân viên. Có gặp đội Tinh Trí. Cận Yến Thời nói, Tiểu Yêu, mặt trắng quá. Ngọc Yêu đơ mấy giây rồi phản ứng lại. Dạ, Cận Yến Thời vỗ nhẹ vai em gái. Cố lên, Trần Tử Yên nói. Yêu Yêu, đừng sợ, cố lên nhé. Ngọc Yêu gật đầu. Dạ, sau đó mọi người vào phòng nghỉ. 30 phút sau sẽ thi đấu. Bây giờ chưa đệ giờ nên là họ xem TV về vòng bảng này. Bây giờ là đấu theo thể thức bo 5. Phải đánh 18 lần. Đội nào cũng đánh cả. Còn phải đổi sân các thứ. Ngọc Yêu đã giao chứng minh thư để làm visa bay. Nghĩ mà choáng. Ngọc Yêu dựa vào ghế nhắm mắt dưỡng thần. Trang Diệc nhìn mấy người đội 2 sẵn sàng dự bị. Bạn mít đội 2 tên là Tân Phú. Là thiếu niên rất nhiệt huyết, cũng 18 tuổi, tới còn 5 phút, nhân viên đi tới, Thiệu Nhất Hàng nói, đi thôi, họ tháo xuống khẩu trang và mũ, Ngọc Yêu đeo kính, Trang Diệc nói em đeo kính rất hợp, tháo cũng đẹp nhưng cách em đẩy gọng kính rất đẹp mắt. Ngọc Yêu ồ một tiếng, em không quen đeo kính khi chơi game vì sẽ mỏi mắt, nhưng thử vậy, đi lên sân thi đấu. Ngọc Yêu không thấy gì vì quá sáng. Ánh đèn quá sáng. Em rũ mi xuống. Hóa ra đây là cảm giác lên sàn thi đấu. Âm thanh của game khiến nhiệt huyết dâng cao. Tiếng fan hô hào rất nhiều. Ngọc Yêu đi lên. Theo sát Thiệu Nhất Hàng. Hai đội trưởng gặp nhau bắt tay rồi vào phòng cách âm. Ngọc Yêu nhìn ra ngoài có đèn LED. Con gái cố lên. Mama ở đây. Em mỉm cười. Camera chiếu qua các thành viên bắt gặp đúng cảnh này. Nhan sắc của SL đều là cực phẩm. Ơ mà khoan, khoan, vị trí ngồi của Nguyệt Ảnh là đường giữa. Thư sách qua vị trí SP. Xem ra năm nay SL sẽ có một đội hình hoàn toàn mới. Ta biết đến Nguyệt Ảnh là streamer. Bây giờ lên sân lại chiếm C vị. Năm nay không biết SL sẽ thể hiện ra sao. Bình luận viên cười nói. Lộ sắc Phương Hoa mỉm cười. Cô ấy nói, Tiểu Yêu là một streamer xuất sắc. Không biết màn mở đầu của cô ấy sẽ ra sao. Hai bên đang lắp thiết bị rồi. Bàn phím và chuột đều là cầm tới. Dù sao quen tay vẫn là tốt hơn. Tránh sai sót nữa. Ngọc Yêu vào ghế ngồi. Trang Diệc nói, một lát ban pick, cấm vào SP để tránh áp chế đến S. Phồn Tinh nhìn, Ngọc Yêu uống ngụm nước. Mỗi máy có ngăn cách để tránh nhìn trộm màn hình. Ngọc Yêu vuốt tóc mái lên. Nó rũ xuống. Đẹp đẽ. Em mỉm cười. Có chút phấn khích. trọng tài bắt đầu. Hai bên bắt đầu vào giai đoạn ban pick. Tướng thành danh của Thiệu Nhất Hàng đều bị cấm. Bên SL cấm vào SP. Ngọc Yêu rũ mi xuống. Em nhìn vị trí. Trang Diệc nói. Ngọc Yêu, em chọn sau. Giúp S. Ngọc Yêu gật đầu. Vâng. Sau đó Ngọc Yêu giúp chọn S. Bên kia đánh rừng trước. Trang Diệc nhìn. SP là tinh linh rừng sâu. Bảo hộ S. Thư sách ấn chọn tinh linh rừng sâu. Đối phương chọn mít là nữ thần ánh sáng. Chất tướng này cấu rỉa rất mạnh. Tiếp theo tới Lương Tiêu Hà. Vì tinh linh rừng sâu là bắp máu và giáp bảo vệ S. Nên anh chọn một con tướng trâu. Thiệu Nhất Hàng chọn một tiếng đi rừng chọn kính. Đầu game yếu nhưng cuối game thì ổn định. Trang Diệc nhìn bên kia chọn tướng mạnh đầu game. Anh nói. Tiểu Yêu. Cầm sao ra ném. Ngọc Yêu. Anh nói gì vậy? Trang Diệc nói. Đùa thôi. Cầm chiêu hồn sư đi. Ngọc Yêu pick chiêu hồn sư. Đây là chất tướng chưa ai đem ra sân cả. Vì mít các nhà nghiên cứu chưa kỹ càng. Đang còn rất mới. Độ khó cao không hợp tay phế. Ngọc Yêu nghiêng đầu. Ngoan ngoãn vô cùng. Lộ sắc Phương Hoa nói. Là chiêu hồn sư. Con tướng đầu tiên mà Nguyệt Ảnh cầm được quốc phục. Chúng ta cùng xem tới vị lão sư này đánh nhé. Nữ thần ánh sáng mạnh đầu game. Chiêu hồn sư chưa lên level 6 lại không mạnh bằng. Là trận áp chế về sau. Không biết SL có cứu cánh được hay không. Vào trận. Ngọc Yêu di chuyển ra đường giữa. Thiệu Nhất Hàng ăn bùa cẩn thận vô cùng. Ngọc Yêu nhận ra bên kia 4 người qua. Em farm lính rồi ra đường rừng hỗ trợ với Thiệu Nhất Hàng cản bước team bạn. Ngọc Yêu và Top cùng xuống. 3 đánh 4. Top ra châu. Ngọc Yêu và Thiệu Nhất Hàng lao vào đập. Giết được mid team bạn. 3 người kia trộm một con quái nhỏ vì Lam bị kéo ra ngoài. Chiến công đầu vào tay Ngọc Yêu. Ngọc Yêu nhìn đợt lính mới ra. Em qua ăn máu rồi lên ăn lính. Có ping bùa xanh. Ngọc Yêu di chuyển qua lấy Lam. Người xem hoang mang. Thiệu Nhất Hàng thành công cụ hình người rồi. Ngọc Yêu có Lam. Vui vẻ đi hỏi thăm top team bạn. Cọ máy bên kia. Cọ thêm đợt lính. Lên level 6 nhanh nhất trận. Trang bị hồi chiêu được mua. 40. Hồi chiêu. Em ra mít núp bụi. Úp sọt mít tim bạn. Tốc biến rồi thì em tốc biến lên. Chiêu 2 xuất hiện bóng. Em ném chiêu 3 cắn chết. Sau đó rút về cái bóng trong bụi cỏ. Áp chế rất mạnh. Kiểm soát và canh chiêu thức rất chuẩn. Rút bóng kịp thời khiến miễn nhiễm sát thương của trụ. Không hổ là quốc phục. Ta cùng xem hai tuyển thủ nhé. Camera chiếu mặt hai bên. So với nhan sắc xinh đẹp của Ngọc Yêu. Em đẩy kính lên. Điềm tĩnh cho nhân vật về. Bên kia mít bạn mặt mụn dậy thì. Khác biệt rõ luôn. Fan mama vui vẻ dơ bảng led. Con gái họ đẹp nhất. Động tác đẩy kính quá đẹp. Trang Diệc mỉm cười. Không tệ. Ngọc Yêu núp bụi dạo chơi. Sau đó cùng với Thiệu Nhất Hàng canh rồng nhỏ. Nhân cơ hội bên kia bị rồng hất bay. Hai người lao vào đánh. Phồn Tinh và Thư Sách bắt SP. Ngọc Yêu có mạng liền mở ra hình thức chiêu hồn. Chiêu cuối hồi lại. Bắt đầu tàn sát. Tỷ lệ sát thương tăng nhanh. Giết hai mà phụ một. Rồng cũng bị hạ. Mọi người chú ý. Đây là dạng mid C mà SL áp dụng sao? Lâu lắm rồi mới thấy mid C ở SL. Ngọc Yêu biến về. Em uống ngụm nước. Liếm môi. Sau đó hai team một hồi giao tranh ở hang Baron. Lương Tiêu Hà nhảy vào mở giao tranh gây choáng tim bạn khi máu Baron xuống dưới một nửa. Phồn Tinh bắt đầu đánh tim bạn. Ngọc Yêu và Thiệu Nhất Hàng chụp ép tim bạn. Màn hình tối. Chiêu hồn sư kích sát xạ thủ thánh linh. Chiêu hồn sư kích sát nữ thần ánh sáng. Double kill. Chiêu hồn sư kích sát kiếm ảnh. Triple kill. Kính đã hạ gục Baron. Đã triệu hồi Baron. Chiêu hồn sư kích sát bạch kỵ sĩ. Quadra kill. Ngọc Yêu nhìn SP bạn bỏ chay đậu. Xa quá. Thiệu Nhất Hàng chặn đường giảm tốc độ của Lina. Ngọc Yêu phi lên giết. Chiêu hồn sư kích sát Lina. Penta kill. Quét sạch. Fan SL kêu lên. Quét sạch. Penta kill đầu tiên của mùa. Pha rất đẹp mắt. Ta xem lại cảnh vừa nãy nào. Chiêu hồn sư sau khi hạ sát chủ lực của đối phương thì đã lui ra sau bắt lấy mít của đối phương. Lại điều khiển bóng ma đến chỗ của S ngăn cản hành vi giết người của kiếm ảnh. Thành công hạ sát. Lúc này kính đã hạ gục Baron giúp tăng sát thương và tăng giáp giúp cho chiêu hồn sư còn 220 máu sống sót. Bạch kỵ sĩ trong tình trạng bị đè nén. Chiêu hồn sư nhận thêm 300 máu của tinh linh rừng sâu. Chiêu hồn sư giết 3 người. Bắp cơ chế gia tăng lập tức lao qua giết chết bạch kỵ sĩ. SP đối phương chạy thoát gặp phải kính đã canh sẵn. Máu bị giết còn một chút. Sau đó chiêu hồn sư lao lên quét sạch. Thiệu đội đã nhường mạng cho đội viên của mình. Mít mới của SL đã không làm họ thất vọng. Vô cùng tỏa sáng với cái pentakill đầu tiên của vòng bảng. Bây giờ lợi thế. Trận đầu tiên đã kết thúc. Tới giờ giải lao. Mọi người tháo tai nghe xuống. Ngọc Yêu xoa tay mình. Trang Diệc đi tới. Làm tốt lắm. Ngọc Yêu mỉm cười. Thấy cái camera. Dọa em hết hồn lui lại một bước. Thiệu Nhất Hằng đưa tay đỡ vai em. Cẩn thận. Tâm lý còn yếu. Ngọc Yêu cách chương.